Trái tim lạnh giá, chương 11, ông ngoại, góc chuyện audio.com, chấm, nếu ông biết được ai là cháu ông sẽ như thế nào? Ta sẽ yêu thương bọn nó, ta sẽ thay mẹ nó bù đắp cho nó. Thở dài, con sao thế? Có một chuyện, tôi nghĩ ông nên biết. Chuyện gì? Ông biết tên tôi chứ? Chưa, ta chỉ biết con tên Jin, đó là mật danh ông đặt cho tôi. Thì sao? Tôi tên Hàn Tiểu Băng, con gái của Peter và Hải Băng. Nghe nó nói, Hunter trợn mắt nhìn nó dò xét, nó cũng hơi ngạc nhiên vì tự nhiên mình lại nói ông ta biết đột nhiên. Ông phá cười lên, con bé này, lừa ta để thoát khỏi địa ngục sao? Không, tôi không lừa ông, con không có vết sẹo đó để chứng minh. Vết sẹo của một con dao gọt trái cây, đó là dấu hiệu ta phân biệt băng. Em, như, nó thở dài, vết sẹo đó nằm ngay trên cánh tay bị che khuất gần vai, nó kéo lên cho Hunter xem. Hunter há hốc mồm, hết nhìn vết sẹo rồi nhìn nó. Tiểu, băng, nó nhắm mắt lại, nó không muốn nghe nhưng nó vẫn phải nghe. Nó đã từng hận Hunter về cái bài huấn luyện sát thủ đó. Con, im đi, tôi chỉ cho ông biết thế thôi. Tôi sẽ được rời khỏi địa ngục chứ. Sai rồi, ông, cho dù con là cháu ta, con vẫn không thoát được nếu lúc cứu con ta sớm nhận ra thì đã không thế này. Vì sao? Nó đau đớn, nó sai lầm khi nghĩ rằng sẽ thoát. Thiên Minh khỏe không? ... Con bé Tiểu như sao rồi? Con giận ta sao? Tiểu Băng, Jin, nhiệm vụ thứ 18 đã hoàn thành. Xin lỗi vì nhiệm vụ thứ 19 không làm được. Bỏ qua, ta muốn con đưa ta về nhà con. Làm gì, đây là nhiệm vụ thứ 19. Được, cảm ơn con, Jin, nó thở dài, sắp tới đây nó phải đối diện thế nào sự an toàn của Như có được đảm bảo. Rồi Minh và cả bố nó sẽ thế nào? Sau bữa ăn, nó và Hunter về nhà, nó xe dừng trước cổng. Nhân viên canh cổng ra mở cửa, nó ung dung bước xuống. Hunter cũng xuống, bố tôi có ở nhà không? Thưa nhị tiểu thư, mọi người đều có mặt ở nhà. GT, từ xa hắn và Như bước xuống. Hắn thấy nó đi cùng Hunter cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn bĩu môi. Như nhìn nó ngạc nhiên. Chị, đây là, vào trong rồi biết, đừng suy nghĩ tiêu cực. Nó đi ngang qua hắn. Nó gửi hắn một câu rồi đi thẳng vào trong. Mọi người cũng bước vào theo, đúng là lộng lẫy xa hoa. Hunter chợt cười, ông rất vui vì con gái ông sống rất tốt trong khoảng thời gian đó. Từ phòng ăn đi ra, mình thấy nó và Hunter, hơi ngạc nhiên, bé hai, đi đâu đấy? Đây là, Hàn Thiên Minh, Hunter chợt gọi tên Minh. Minh giật mình, ông là ai? Ta là, em trai cậu đấy. Hắn ngắt lời Hunter, giọng đầy mỉa mai, gì? Minh hét lên, bồ của Linda. Cô của em gái cậu làm tôi không phải bất ngờ, còn dám dẫn về ra mắt gia đình nữa chứ. Hắn, mặt nó sầm xuống, ánh nhìn nảy lửa. Hunter nhìn nó, Hunter trợn mắt khi thấy trên tay nó đang cầm một con dao. Cách chương.